Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đám lính đánh thuê đó vây quanh đi lên. Tục ngữ nói song quyền khó địch bốn tay, huống chi đối phó chính là một đám người đã được chịu huấn luyện chuyên nghiệp. Diệp Phong mỗi chân điểm nhẹ, trực tiếp hướng về một phương hướng vọt đi qua. Thời điểm bị quần ẩu, tìm đúng một phương hướng phá vây mới là cách làm chính xác nhất. Diệp Phong am hiểu sâu việc này. Đó là bởi vì khi chính mình còn nhỏ nghịch ngợm, thường xuyên bị nam sư huynh vây quanh đánh. Thái cực bốn lạng đẩy ngàn cân, dùng tay trái đem toàn bộ quyền lực nghênh diện loại bỏ, tay phải phát lực quyền phong nháy mắt tới, đem một người có khoảng cách gần nhất khiến cho nằm sấp xuống. Thế nhưng người này mới vừa ngã xuống, lập tức lại bổ sung một người. Diệp Phong căn bản không thể tránh thoát được. Hơn nữa sau khi say rượu, thân thể không xong, chỉ là đánh ngã không đến bốn người, Diệp Phong đã bị lính đánh thuê ở phía sau gắt gao thiết chặt cổ. Đám lính đánh thuê đó lúc này hiện ra năng lực đoàn đội cùng với khả năng chiến đấu mạnh mẽ, cùng những lưu manh trước kia Diệp Phong đã đánh hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Cơ hồ là Diệp Phong bị khóa cổ trong nháy mắt, những người khác vây quanh đi lên, đem toàn bộ tay chân của Diệp Phong khống chế. Một tên lính đánh thuê mang theo tươi cười quỷ dị, xoa nắm tay đi về phía Diệp Phong. "Dừng!" Thẩm Bằng hô to một tiếng, làm tên lính đánh thuê kia lui ra, đi lên liền cho Diệp Phong một cái bạt tai. "Người không phải rất có năng lực sao? Hãy tiếp tục đi." Một bạt tai này làm cho Diệp Phong hơi chút tỉnh rượu, lực cảm giác trở về, làm hắn cảm giác được có một cỗ tà khí cường đại đang bay nhanh tiếp cận tòa biệt thự này. "Buông ta ra, bằng không liền muộn mất." Diệp Phong có chút sốt ruột hô lên. Thẩm Bằng lại là cười ha hả nói: "Hù dọa ai đây? Người coi lão tử dễ bị dọa như vậy sao?" Một quyền đánh về phía bụng của Diệp Phong. Diệp Phong cắn răng không có ra tiếng. "Hù dọa tiếp đi, ta sợ hãi muốn chết." Thẩm Bằng hô lên, cười thập phần cuồng ngạo. "Buông hắn ra." Hà Tinh Hàm cũng là lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng mấy nữ sinh bao phủ ở chung quanh kia lại là khuyên giải an ủi nàng. Tà khí cường đại càng ngày càng gần, lồng sắt kia thế nhưng phát ra một trận thanh âm ô ô, giống như là một đứa bé đang khóc. Diệp Phong ngẩn ra, lại liên tưởng đến cô gái bị Thẩm Bằng bắt lại đây. "Mẹ nó, Vương bắt đàn ngươi chẳng lẽ đem con của Mô bắt lại đây sao?" "Ai u, ngươi còn biết Mô sao?" Thẩm Bằng lại đánh một quyền. "Không sai, chỉ cần đem biểu tử kia bỏ vào lồng sắt, đầu óc nàng liền sẽ bị sống sờ sờ ăn luôn. Sau đó đại thần Mô liền sẽ hiện hình. Ha ha ha, trò chơi thường là mỹ diệu." "Đồ khốn!" Diệp Phong mắng một câu. Hắn không thể hiểu được loại trò chơi này rốt cuộc thú vị ở chỗ nào. Đây rõ ràng là coi mạng người như cỏ rác. "Người mắng đi, mắng cái gì cũng vô dụng. Hôm nay liền tính Hạ Thi Hàm cũng không thể nào cứu được đồ quê mùa ngươi." Thẩm Bằng dùng lực, một quyền tiếp tục đánh tới bụng của Diệp Phong. Diệp Phong oa một tiếng, đem vốt cả tích tụ đã lâu trong bụng toàn bộ phun ở trên âu phục màu trắng của Thẩm Bằng. Đồng thời trên mặt hắn, tất cả đều là quấy vật do Diệp Phong nôn mửa. "Vương bắt đản ngươi!" Thẩm Bằng tức giận, tùy tay từ bên hông một lính đánh thuê rút ra một con dao quân dụng, muốn đâm vào trong bụng Diệp Phong. Đúng lúc này, đại môn biệt thự bỗng nhiên phanh một tiếng mở ra, một cỗ âm phong rét lạnh thổi tiến vào, làm mỗi người ở đây đều không rét mà run. "Lão tử tỉnh rượu rồi, còn dám khoe khoang hay không?" Phun xong, Diệp Phong cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, loại cảm giác choáng váng này biến mất không ít. Ở trên mặt Thẩm Bằng nhổ tới một ngụm nước bọt, đồng thời một cái quăng ngã qua vai, đem lính đánh thuê ở phía sau khóa cổ, quăng ngã trước mặt Thẩm Bằng. Đôi tay nắm chặt, một quyền xuất kích, trực tiếp đem đôi tay của lính đánh thuê thu phục. Cuối cùng một cái thái cực bộ, đem hai lính đánh thuê phía dưới chân cũng đá đi ra ngoài. "Mẹ nó, thật không muốn cứu đám vương bát đản các ngươi." Diệp Phong mắng một câu, rút ra văn vương đào mộc kiếm sau lưng, hướng về lồng sắt kia vọt qua. "Đuổi theo cho ta, lần này giết chết hắn cho ta." Thẩm Bằng tức đến nổ phổi, thế nhưng nháy mắt tiếp theo lại là trực tiếp ngây ngốc. Diệp Phong thế nhưng mở ra cái lồng sắt kia, trong tay cầm một lá bùa dán ở giữa không trung, một đứa trẻ liền đột ngột xuất hiện ở trong lồng sắt kia. Chẳng qua móng tay đứa trẻ này đặc biệt dài, quần áo trên người tả tơi, trên mặt mang theo tiếng cười khăng khặc, cười thập phần dọa người, đôi mắt đỏ như máu nhìn mỗi người ở đây. Người ở toàn trường đều run lập cập, nhưng Diệp Phong lại một chút không sợ, đem tiểu mô này bắt lại, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm vào đại môn rộng mở kia. Người thế nhưng làm đại thần mô hiển linh, Hách đại sư đã nói cho ta, bất luận phương pháp gì không dùng não người tới để hiển linh đều là khinh nhờn, người sẽ không chết được tử tế. Thẩm Bằng có chút kinh hãi hô lên. Không chết được tử tế chính là người, có đôi khi biến thái các người thật sự xứng đáng bị tà linh giết chết. Diệp Phong mắng một câu, cảm giác tà khí càng ngày càng mạnh. Vừa rồi chính mình dán ở trên người tiểu mô kia chính là hiển ảnh phù, có thể làm quỷ hồn ẩn thân hoặc là tà linh hiện ra nguyên hình. Ở trên người một tà linh đã bị nhốt lại, dán hiển ảnh phù đương nhiên đơn giản. Chỉ là hiện tại Diệp Phong đối mặt chính là một con đại mô, căn bản nhìn không thấy. Người ở đây lại nhiều, Diệp Phong căn bản không chắc đại mô kia sẽ giết người trước hay là cứu con của mình trước. Mọi người lui ra phía sau ta, nhanh lên! Diệp Phong hét lớn, đồng thời kiếm gỗ đào trong tay để ở trên cổ tiểu mô kia. Hiện tại hắn đem lực chú ý của mô nỗ lực hướng tới trên người của chính mình. Thế nhưng đám người ăn chơi chắc tán ở đây lại không suy nghĩ như vậy. Bọn họ căn bản không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là cảm thấy thường hưng phấn. Bạn trai của Hạ Thi Hàm mang đến, vậy mà có thể đánh thắng được lính đánh thuê, hơn nữa còn là lấy một địch nhiều. Quan trọng nhất là hắn còn có thể trực tiếp tay không biến vật, chỉ là một lá bùa liền xuất hiện một đứa trẻ quỷ dị. Thì ra thật sự là một đạo sĩ. Đi đến phía sau ngươi sao? Tiếp tục đánh hắn cho ta. Hắn cho rằng chính mình là nhân vật chính sao? Nổi bật của chính mình toàn bộ bị Diệp Phong đoạt mất. Thẩm Bằng đương nhiên không cam lòng, tiếp tục chỉ huy lính đánh thuê vây quanh đi lên. Diệp Phong thân hình chưa động, mấy lính đánh thuê đi lên, sau khi dùng thái cực bộ né tránh công kích, một chân đá tới xương cẳng chân của bọn họ. Một đá này cơ hồ toàn bộ vang lên một thanh âm răng rắc, dư lại đó là bọn họ nằm trên mặt đất, thanh âm kêu đau. Ngắn ngủi mười mấy giây, liền có 6-7 lính đánh thuê nằm trên mặt đất. Đối mặt Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu cường đại, lính đánh thuê chung quanh toàn bộ có chút khiếp sợ lùi bước, một đám nhìn đối phương. Đôi tay người ta cũng chưa động, đây căn bản không phải là chiến đấu ở cùng một đẳng cấp. Ai có thể giết hắn, ta thưởng cho 100 vạn Mỹ. Thẩm Bằng còn chưa nói hết câu, đột nhiên da đầu không biết bị cái gì toàn bộ sốc mở lên, lộ ra huyết nhục đỏ tươi. Diệp Phong sắc mặt trầm xuống, mô này vẫn là lựa chọn giết người trước. Người ở hiện trường đối mặt biến cố bất thình lình xảy ra như vậy, sợ tới mức kinh ngạc thét chói tai. Ở thời điểm mô sắp sốc lên sọ của Thẩm Bằng, kiếm gỗ đào trong tay Diệp Phong nháy mắt quăng đi ra ngoài, chỉ nghe thấy một tiếng phụt vang lên, kiếm gỗ đào liền nổi giữa không trung. Đây là đánh trúng mô. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, phách vô tang khuynh. Diệp Phong tay bấm chu tà quyết, bước chân điểm nhẹ vọt về phía kiếm gỗ đào. Thế nhưng ở thời điểm hắn vừa đến bên cạnh kiếm gỗ đào liền rơi xuống ở trên mặt đất. Cùng lúc đó tiểu môn nổi lên, nhanh chóng vọt về phía đại môn. Mẹ nó! Diệp Phong không nghĩ tới, mô tả rằng chịu đau, đem kiếm gỗ đào nhổ xuống, cùng với từ bỏ nhiệm vụ giết người, cũng muốn cứu con của chính mình. Tốc độ hành động của mô thường mau, còn xa mà người dương có thể đạt được. Diệp Phong thi triển Mao Sơn thần hành bộ, lại vẫn là cách mô kia một khoảng cách nhất định. Mắt thấy nó liền sắp chạy ra khỏi đại môn, Diệp Phong lại là không hề có biện pháp. Nếu thật sự là mô ra khỏi đại môn, năng lực ẩn hình kia liền càng khó làm Diệp Phong tìm được. Tiểu lưu manh, ta... Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Lâm Tiểu Vũ, đồng thời nghe được một tiếng rầm vang lên. Chờ Diệp Phong đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Tiểu Vũ ôm một cái lò than nhỏ, bên trong có một ít than, bên trong có một ít đá đen, toàn bộ bị đâm vào rơi xuống trên mặt đất. Thanh âm kêu rên không ngừng vang lên. Một người thân hình đại khái cao khoảng 1m6 xuất hiện ở trên cục đá đen nóng rực, tóc nó tán loạn, quần áo tả tơi, móng tay dài chừng 1m, hai mắt huyết hồng không ngừng lăn lộn ở trên đá đen kia. Nhưng ở trước khi nó té ngã, lại đã đem tiểu mô kia ném ra bên ngoài đá đen. Phá! Diệp Phong song chỉ đâm tới đại mô, chú tà quyết mang theo lực lượng lôi điện, nháy mắt nổ tung ở trong cơ thể của mô, kết hợp với đá đen, nó liền hóa thành một đống than đen. Ây da, tình huống như thế nào? Lâm Tiểu Vũ còn đang ở vào trạng thái phát ngốc, vừa rồi chính mình nhận được điện thoại của Hạ Thi Hàm, nói khu biệt thự Kinh Nam đã xảy ra chuyện. Không đợi chính mình hỏi thêm, bên kia cũng chỉ dư lại thanh âm lộn xộn. Nàng nghĩ tới Mộ Xuân Hiện, liền nhanh chóng mang theo đồ vật đi tới nơi này. Vừa đến cửa đã bị thứ này đâm vào, sau đó Diệp Phong vọt ra. Hết thảy phát sinh quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Đợi lát nữa sẽ giải thích. Diệp Phong hiện tại ngoài miệng còn mang theo vết máu cùng uế vật, sau khi lau một phen liền đi về phía tiểu mô. Nó vẫn như cũ là mang theo tươi cười quỷ dị nhìn Diệp Phong, nhưng là vẫn chưa chạy trốn. Bỏ đi, nếu mẹ ngươi đều dùng toàn lực để cứu ngươi như vậy, ngươi lại chưa làm chuyện ác, ta tha cho ngươi một mạng, đưa ngươi trở về quỷ vực. Về sau nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng lại đến dương gian, bằng không ta khẳng định sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Diệp Phong thở dài nói, móc ra một tấm quỷ thông phù dán ở trên người tiểu mô kia. Thân thể tiểu mô kia dần dần hóa thành trong suốt, cuối cùng chỉ còn lại có hiển ảnh phù chậm rãi hạ xuống. Diệp Phong đem hiển ảnh phù kia thu lại, cái này còn có thể dùng, cũng không thể lãng phí. Tiểu lưu manh, vừa rồi đó là mô sao? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Diệp Phong ư một tiếng, sau đó đem sự tình bên trong biệt thự từ đầu chí cuối nói một lần. Ý của ngươi là bên trong đại khái cũng có 13 ác nhân mà Hồ Bà Bà muốn giết sao? Lâm Tiểu Vũ vừa nghe đến sự kiện giết người liền khôi phục tính chuyên nghiệp của cảnh sát. Là ý tứ này, ít nhất Thẩm Bằng kia liền bị nghi ngờ có liên quan đến việc tàn sát dân lành. Diệp Phong gật gật đầu nói. Về phần những người khác, liền yêu cầu điều tra một phen. Được, giao cho chúng ta, ta lập tức đi điều tra. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, sau đó gọi điện thoại trở về tổng bộ, đồng thời đóng kín cửa, mỗi người đều không được rời đi. Thi Hàm, bạn trai cậu thật sự là đạo sĩ, quá đẹp trai. Cô gái mặc váy chế ngực kia có chút nghẹn họng nhìn chân chối nói. Vừa rồi Diệp Phong đánh nhau, bắt quỷ, quả thực giống như bên trong phim điện ảnh, hoàn toàn đổi mới nhận thức của mỗi người. Đương nhiên rồi, còn là một đạo sĩ rất lợi hại. Vừa rồi nếu không phải ta ngăn đón không cho động thủ, ca ca đã sớm đem những lính đánh thuê đó thu thập. Đây là lần đầu tiên Hạ Thi Hàm lộ ra biểu tình rất đắc ý. Trước kia người khác khen nàng đẹp, có khí chất linh tinh, nàng đều chỉ là cười cười. Thế nhưng hiện tại khen Diệp Phong, lại là nhịn không được mà cảm thấy vui vẻ. Việc này ngay cả chính nàng đều không có ý thức được, Diệp Phong ở trong lòng nàng trở nên quan trọng bao nhiêu. Lâm Tiểu Vũ lưu lại phụ trách điều tra mỗi người ở đây, hơn nữa đem Thẩm Bằng đưa đến bệnh viện. Diệp Phong lại là lái xe mang Hạ Thi Hàm về nhà trước. Em đi tụ hội với loại đồng học này làm gì? Diệp Phong thật sự là nhịn không được trong lòng nghi vấn, cảm giác Hạ Thi Hàm hẳn là không phải người bên trong đám người bọn họ. Bọn họ gọi em không có biện pháp, còn có mấy người bạn thân từ thời kỳ cấp 3 cũng vẫn luôn gọi em, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đều biến thành như vậy. Hạ Thi Hàm thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Thời gian sẽ thay đổi hết thảy, những lời này thật là rất đúng. Bất quá hiện tại để cho Diệp Phong rối rắm chính là phong thủy sư họ Hách trong miệng Thẩm Bằng kia có phải Hách Soái đã chết biểu hiện ở trong tư liệu hay không. Mô bị diệt trừ cũng không phải sự tình kết thúc, âm sinh trước Long Trần còn chưa hoàn thành, Diệp Phong cảm giác Hồ Bà Bà kia cũng sẽ không cam chịu như vậy. Vẫn là gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ nói về sự tình Hách Soái. Lâm Tiểu Vũ ở bên kia điện thoại trầm mặc một hồi mới nói. Ta nhận thức tên Hách Soái kia. Cái gì? Chuyện này làm cho Diệp Phong chấn động. Nếu nhận thức, vậy vì sao nàng trước này không nói qua cùng chính mình? Sau đó mới nghĩ tới, chính mình giống như chưa từng nói qua cùng với Lâm Tiểu Vũ về người tên Hách Soái này. Có một đoạn thời gian, hắn là khách quen của ông ngoại ta, bởi vì bộ dáng tương đối xấu, lại có một cái tên kỳ ba như vậy, cho nên ta có ấn tượng, làm người cũng rất khiêm tốn, ở trong ấn tượng của ta cũng không tệ lắm. Lâm Tiểu Vũ trả lời. Diệp Phong ừ một tiếng. Gia Cát Vân ở thành phố Tân Hải hẳn là xem như người tu luyện đại thành kỳ môn độn giáp, mà Định Phong Thủy lại là một cái chi nhánh của Kỳ Môn Độn Giáp, hãy soái làm phong thủy sư đi bái sơn cũng không kỳ quái. Mà những thứ như sự khiêm tốn cùng với ấn tượng này không thể hoàn toàn tin được, rốt cuộc mỗi người đều biết ngụy trang. Cô có thể giúp ta điều tra tin tức tử vong của hách soái này ở cục cảnh sát hay không? Diệp Phong hỏi. Làm luôn đi, rất cấp bách. Được, lập tức. Lâm Tiểu Vũ ở bên kia đáp ứng một tiếng, sau đó phân phó một cảnh sát đi làm, không tới 15 phút liền tra được. Đúng vậy, hắn đã chết. Nguyên nhân tử vong là nhồi máu cơ tim, mới 32 tuổi. Cùng tư liệu mà Hạ Thi Hàm tra được không sai biệt lắm, Diệp Phong suy đoán hách soái kia 8 phần là chết giả. Hắn đem hành tung của chính mình hoàn toàn hủy diệt khỏi thế giới này. Nếu thật sự là như vậy, vì sao hắn làm như vậy đây? Thẩm Bằng có phải còn ở bệnh viện hay không? Cô hãy hỏi hắn một chút. Phong thủy sư họ hách kia rốt cuộc có phải gọi là hách soái hay không? Diệp Phong có chút sốt ruột hỏi. Hắn còn ở vào trạng thái hôn mê, chuyện này khả năng phải về sau nghiệm chứng. Lâm Tiểu Vũ trả lời. Đúng rồi, vị trí mấy pháp đài kia còn cần canh gác hay không? Tạm thời không cần, tận lực quét sạch những hộ gia đình hoặc là thôn dân ở gần pháp đài là được rồi. Mộ đã chết, không chừng hồ bà kia lại sẽ làm tà linh khác ra tới. Hơn nữa hách soái kia là một nhân tố thực không an phận. Những khu biệt thự mới vừa làm xong cùng với chưa làm xong còn dễ nói, thế nhưng thôn dân thì phải làm sao bây giờ? Có lý do gì có thể làm cho bọn họ rời khỏi thôn trang mà chính mình đã ở gần trăm năm đây? Chẳng lẽ liền nói là có quỷ quái sao? Lâm Tiểu Vũ có chút buồn bực nói. Diệp Phong nhíu mày suy nghĩ. Chờ một chút, để ta nhìn xem. Diệp Phong mở ra bản đồ, sau khi vẽ những vòng tròn ở bên trên, đối với Lâm Tiểu Vũ ở trong điện thoại nói. Chỉ có hợp trường đài này ở vào thôn trang, vị trí này ta phụ trách trông coi, vị trí pháp đài khác cậu phụ trách xua tan, cái này không thành vấn đề chứ? Được rồi, chỉ có thể như vậy. Lâm Tiểu Vũ tắt điện thoại, Diệp Phong hô lên gọi Mập Mạp còn đang ở lầu 2 vẽ bùa. Đi thôi, làm việc. Được rồi. Trong tay Mập Mạp cầm 5 tấm địa hỏa phù từ trên lầu chạy xuống dưới. Kẻ điên, ngươi nhìn xem, ta vẽ 2 ngày, rốt cuộc có 5 tấm có thể sử dụng. Diệp Phong trắng mắt nhìn hắn một cái nói. Nói vậy mà còn không biết xấu hổ sao? Vô nghĩa, người cho rằng ai cũng đều giống như ngươi sao? Không phải người thường chúng ta vẽ bùa rất khó sao? Vương Mập không vui nói. Ta làm sao vậy? Ta cũng là người thường. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Nhóm người này là đem chính mình coi là thần sao? Ấy bỏ đi, nhanh chóng mang theo đồ đạc, đi đến vị trí hợp trường đài. Khả năng chúng ta phải ở đó vài ngày. Được, để mang cái gì đây? Một câu của Mập Mạp này làm Diệp Phong khó xử. Đúng vậy, cũng không biết sắp gặp phải tà ám gì nên mang cái gì đây. Đem tất cả đồ vật trừ tà cùng với vật liệu ngươi có đều mang đi. Diệp Phong tự hỏi một trận, vẫn là chuẩn bị nhiều một chút. Trên người chính mình cũng khoác một cái ba lô, tận dụng khả năng chứa được nhiều đồ vật. Xong rồi. Mập Mạp gật gật đầu trở lại phòng của chính mình, trong tay vẫn là gắt gao nắm tấm địa hỏa phù. Đấy chính là pháp khí mạnh nhất trên người hắn ở hiện tại. Ca ca, ta... Hạ Thi Hàm rất muốn nói ra là muốn cùng Diệp Phong cùng đi. Thế nhưng nàng biết, chính mình đi cũng hoàn toàn là một cái trói buộc, chỉ biết thêm phiền toái cho Diệp Phong. Không có việc gì, em hãy tập trung đi học đi. Mấy ngày này ta không ở đây, em nhất định phải mang theo bùa hộ mệnh. Diệp Phong vuốt ve một chút đầu tóc của Hạ Thi Hàm nói. Hạ Thi Hàm dùng sức gật gật đầu, lộ ra một cái tươi cười ngoan ngoãn. Thế nhưng Thư Băng ở bên cạnh lại là thu hồi di động nói. Tiểu nô lệ, nơi này quá buồn, ta muốn cùng ngươi cùng đi chơi. Diệp Phong nhíu nhíu mày, Thư Băng đi cũng chỉ sẽ thêm phiền toái. Sự tình ở trên tuyết sơn đã lưu lại cho hắn di chứng không nhỏ. Ta đây hiện tại yêu cầu chuyện thứ hai. Thư Băng có chút vênh váo tự đắc nói. Tất cả hoạt động bắt quỷ, chỉ cần ta muốn đi, nhất định phải mang theo bổn tiểu thư. Cô... Diệp Phong chán nản. Thế nhưng đối mặt đại tiểu thư ngang ngược không nói lý này, hắn thật sự không có cách nào. Hạ Thi Hàm không biết ước định giữa hai người, nhìn bộ dáng khó chịu của Diệp Phong, cũng làm mở miệng nói. Cô dựa vào cái gì yêu cầu ca ca như vậy? Hiện tại là cô ở tạm nhà của ta, ta có thể mời cô rời đi chứ? Này, nữ nhân thối, bổn tiểu thư ở tại nhà cô không phải chính là làm cho cô bồng tất sinh huy sao? Cô cho rằng bổn tiểu thư nguyện ý ở tại nơi tồi tàn này sao? Không muốn ở vậy cô đi đi, làm gì đối với ca ca lì lợm la liếm như vậy? Hà Thi Hàm mười phần ghen tuông nói. Ai lì lợm la liếm đạo sĩ thối này? Bổn tiểu thư là đối với bát quỷ cảm thấy hứng thú. Cô cho rằng ai cũng đều mắt mù giống như cô, có thể coi trọng một đạo sĩ thối như vậy sao? Còn kêu ca ca, buồn nôn muốn chết. Cô... Hà Thi Hàm từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục tốt đẹp, tính cách càng là ôn nhu, trước này không cùng người khác phát sinh xung đột. Hôm nay bởi vì Diệp Phong cùng với Thư Băng cãi nhau, không tới một hồi liền bị đại tiểu thư kiêu căng này trực tiếp khiến cho không có lời nào để nói, chỉ là tức giận mặt đỏ bừng, hô hấp đều không thông. Được rồi, đừng cãi nhau với cô ta, mang theo liền mang theo đi, dù sao cô ta cũng coi như là một âm nhân. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng của Hạ Thi Hàm an ủi nói. Thư Băng hừ một cái, cầm lấy ba lô của chính mình đi ra ngoài trước. Ca ca, vừa rồi cô ta nói chuyện thứ hai là có ý tứ gì? Hạ Thi Hàm bĩu môi hỏi Diệp Phong. Diệp Phong cũng không muốn giấu giếm Hạ Thi Hàm, ném sự tình về Văn Vương Đao Mộc Kiếm từ đầu đến cuối nói ra một lần. Hạ Thi Hàm nghe xong vẻ mặt u oán nhìn Diệp Phong nói. Ca ca, anh thiếu tiền vì sao không tìm em, mà tìm cô ta làm gì? Vấn đề này có chút làm cho Diệp Phong khó có thể trả lời. Nghẹn hồi lâu, véo véo khuôn mặt nhỏ của Hạ Thi Hàm nói. Nam nhân có tôn nghiêm của riêng mình, ta ở chỗ này, ăn ở tại nhà em, lại tiêu tiền của em, vậy thì liền giống em nuôi dưỡng một tiểu bạch kiểm sao? Thế nhưng... Hà Thi Hàm còn muốn nói cái gì? Diệp Phong biết nàng muốn nói gì, trực tiếp vẫy vẫy tay. Quan hệ âm hôn cùng với dương hôn không giống nhau, liền tính chờ ta tới 22 tuổi có thể lãnh giấy kết hôn, ta cũng sẽ lựa chọn chính mình kiếm tiền, vì em tạo dựng một mảnh thiên địa, mà không phải dựa vào em. Đây là nguyên tắc của ta. Được rồi, ta tôn trọng ca ca. Hà Thi Hàm lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Vậy em chờ anh kiếm tiền tới cưới em. Được rồi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hà Thi Hàm, Diệp Phong cảm giác hai người đối thoại lúc này càng như là một cái ước định. Hắn khẽ hôn lên trán của Hà Thi Hàm một chút, sau đó đi theo mập mạp cùng nhau ra ngoài. Ba người lái xe đi về phía Lưu Gia Thôn. Nơi đó là vị trí của hợp trượng đài, khoảng cách đến thành phố Tân Hải ước chừng không đến 2 giờ lộ trình. Nơi đó là vùng núi, thôn trang có chút hẻo lánh, thậm chí đều không có đèn đường. Sau khi đám người Diệp Phong tới nơi rồi, chỉ tìm được một cái nhà trọ thập phần cũ nát, là một tòa nhà 2 tầng duy nhất trong thôn, bên trong tổng cộng không đến 10 phòng, vô cùng ẩm ướt. Nơi tồi tàn này còn không bằng ổ chó trong nhà bổn tiểu thư. Thư Băng che lại cái mũi vẻ mặt ghét bỏ. Không ai mời cô tới, không ở được có thể đi. Diệp Phong cũng không quay đầu lại nói. Ở liền ở, cùng lắm thì không cởi quần áo. Thư Băng che lại cái mũi về tới phòng của chính mình, vừa mập vừa lúc lại đây nói. Kẻ điên, đêm nay liền bắt đầu bày trận sao? Bày trận cái gì? Trước tiên từ trong thôn đi dạo đi. Căn bản không biết sẽ đến tà ám gì, hiện tại bài trận cũng chỉ là phí công. Nhân lúc trời còn chưa tối, Diệp Phong mang theo mập mạp đi ra cửa. Thư Băng càng lan lười ở nơi ẩm ướt cũ nát kia, nhắm mắt đi theo đuôi phía sau Diệp Phong. Nơi này dân phong thuần pháp, đi ở trên đường nhìn đến ba người xa lạ đều là thường nhiệt tình, tràn đầy ý cười, không hề có hiện tượng bài xích người ngoài. Đương nhiên Thư Băng diện mạo xinh đẹp, đi ở bên trong ba người bọn họ là nguyên nhân chủ yếu người trong thôn mặt mày hớn hở. Rốt cuộc bất luận nơi nào đều là thích mỹ nữ. Thư Băng ăn mặc luôn luôn thực táo bạo, đang là mùa hạ, bên dưới nàng mặc quần da ngắn, đi giày cao gót, bên trên là mặc áo ngắn tay hở rốn, khoác bên ngoài áo da ngắn, ở trong thôn lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Nàng ở núi Long Môn luôn được tán tụng, đã quen bị ánh mắt nhìn chăm chú, cho nên lúc này không có hiện lộ ra quá nhiều biểu tình biến hóa. Ba người vẫn luôn đi đến một chỗ đình viện trống trải mới dừng bước chân. Trên tường vây ở nơi này tràn đầy những mảnh kính vỡ. Cánh cửa sắt nguyên bản có màu xanh lục, hiện tại đã rỉ sét loang lổ. có diện tích rộng hơn gấp đôi diện tích nhà của những người khác. Ở một chỗ thôn trang dân phong thuần phát, đêm không cần đóng cửa thế này, làm Diệp Phong cảm giác thực bất ngờ. Giống như là ở khu thương nghiệp phồn hoa, đột nhiên xuất hiện một tòa ngục giam. Quan trọng nhất chính là bên trong tản ra mùi tanh tưởi làm người khó có thể chịu đựng. Có đi hay không? Quá thối đi! Thư Băng che lại cái mũi cong mày nói, tựa hồ không muốn ở đây thêm một giây nào. Diệp Phong lại là không nhúc nhích. Lúc này vừa lúc có một nam trung niên vác cuốc đi qua trước cửa. Diệp Phong đưa mắt ra hiệu, mập mạp ngầm hiểu. Ai, đồng hương, cùng ai hỏi thăm một chút chuyện. Mập mạp cười tiến lên trước mặt nam trung niên kia, đồng thời đưa tới một điếu thuốc. Người cứ hỏi đi. Nam tử trung niên kia cười ha hả tiếp nhận thuốc trong tay mập mạp. Ai ở đây vậy? Đều thối như vậy lại không có ai xử lý sao? Mập mạp hỏi. Ai, đừng nói nữa. Trước kia lão Lý từng ở nơi này, sau khi hắn chết, con của hắn liền đem nơi này cho thuê. Không biết người thành phố nào tới nơi này nuôi rắn cùng với bò cạp linh tinh. Trước kia cánh cửa này là loại lan can. Những đứa trẻ trong thôn nhìn đến bên trong cửa sổ và mặt đất bò đầy rắn, đều sợ tới mức oa oa khóc lớn. Sau đó người thành phố liền thay đổi một cánh cửa rất lớn. Nhưng từ đó về sau, rỡ cuộc không gặp người thành phố kia tới nữa. Bên trong này cũng không ai xử lý. Người xem, phòng trường bên trong cứ đái đều trồng chất. Ai... Nam tử trung niên kia vừa hút thuốc vừa thở dài nói, chỉ hộ gia đình chung quanh. May mắn, khoảng cách chúng ta đến nơi này khá xa, cũng không có đồ vật gì ra tới cắn chúng ta, bằng không thật sự là sợ hãi. Vương Mập ầm ừ một tiếng, hàn huyên vài câu tiến đi đồng hương kia, trở lại bên người Diệp Phong, buông tay nói. Là cơ sở chăn nuôi của người ta, chúng ta đi thôi. Không đơn giản như vậy. Diệp Phong nheo nheo mắt. Rắn, bò cạp linh tinh kia đều là độc vật, cũng không phải là có đường linh trí giống như con người. Bọn chúng đi khắp nơi, hơn nữa không có nhận thức về địa bàn. Mảnh thủy tinh trên tường cùng với cửa rắn lớn, căn bản không có khả năng ngăn được bọn chúng. Mấy thứ này càng như là phòng ngừa người đi vào. Mà đồng hương vừa rồi kia nói, chưa từng có sự tình động vật hại người phát sinh. Ta hoài nghi chung quanh có phải có thứ gì, làm những động vật đó sợ hãi không dám ra tới hay không. Nói xong, Diệp Phong liền đi tới ven tường chung quanh. Quả nhiên ở sau một cục đá, phát hiện một cái ấm sành phong kín. Đây là cái gì? Mập mạp tò mò, duỗi tay liền muốn sờ, bị Diệp Phong đánh trở về. Cổ! Trời ạ! Mập mạp sợ tới mức nhanh chóng đem tay rụt trở về, tiếp theo phản ứng một chút hỏi. Cổ cái gì? Ta thấy cái này giống như là chung uống rượu. Chung là để đựng nước, cổ là để đựng trùng. Thời điểm lão tổ tông tạo ra liền nói cho ngươi, còn muốn ta cùng ngươi giải thích sao? Diệp Phong trừng hắn một cái nói, lại đi tìm xem, chung quanh ngôi nhà này khẳng định còn có vài cái cổ như vậy. Mập mạp ừ một tiếng, từ bên cạnh tường vây tìm kiếm, quả nhiên phát hiện bốn cái cổ khác. Làm sao bây giờ? Muốn đánh vỡ bọn chúng nhìn xem bên trong là thứ gì hay không? Mập mạp đối với năm cái cổ trước mắt này nói, không cần, ta cảm giác cổ này đã ở chung quanh chính là phòng ngừa độc vật bên trong ra tới, bên trong tám phần chính là ngũ độc cấm chế gì đó đi. Diệp Phong nheo nheo mắt, người thành phố kia xem ra là đem một cái đình viện này trở thành cổ, ở bên trong nuôi dưỡng ngũ độc. Có ý tứ gì? Mập mạp tỏ vẻ không hiểu. Ta cũng chỉ là nghe nói ngũ độc là chỉ bò cạp, rắn độc, con rết, cóc, thằn lằn. Bên phía tường tây truyền lưu một cái cổ thuật miêu cương, chính là đem ngũ độc này đặt ở bên trong cái cổ, làm cho bọn chúng cắn xen lẫn nhau. Đồ vật sống sót cuối cùng liền được xưng là cổ độc, có thể dùng để phóng ra vũ thuật. Ta xem đình viện này quy mô lớn như vậy, hoặc là thả ra rất nhiều động vật ngũ độc ở bên trong cái cổ này, hoặc là thả không chỉ động vật ngũ độc, khả năng còn có động vật khác nữa. Diệp Phong giải thích, mập mạp tiếp tục hỏi. Vậy vì sao hắn làm như vậy? Người hỏi ta, ta nào biết? Diệp Phong lắc đầu nói. Tương truyền người chế cổ, nếu trong vòng 3 năm không sử dụng cổ độc, vậy thì hắn liền sẽ bị cổ độc phản phệ. Nói trắng ra là, nếu nơi này thật sự làm hắn luyện thành, vậy thì khẳng định là phải có người chết oan chết uổng. Vậy phải làm sao bây giờ? Mập mạp nói. Đi vào, giết cổ độc của hắn. Diệp Phong nheo nheo mắt nói. Người về khách sạn trước, mang đến vôi, hung hoàng, thuốc nổ, tất cả đều lấy lại đây. Ta trước tiên đem năm cái cổ này thả lại tại chỗ, phòng ngừa động vật bên trong chạy ra, đồng thời gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ, làm nàng vận chuyển càng nhiều những vật liệu đó lại đây. Được. Mập mạp đáp ứng một tiếng, vừa gọi điện thoại vừa rời đi. Thư Băng đứng ở bên cạnh Diệp Phong nói: Tiểu nô lệ, người không phải tới bắt quỷ sao? Vì sao người khác dưỡng cổ, người cũng muốn quản? Chỉ cần có người muốn lợi dụng tà thuật hại người, ta nhất định phải quản. Diệp Phong trả lời: Bản công tan làm đạo sĩ đều thẹn với Tam Thanh Tổ Sư. Vậy sao? Quả nhiên là chính trực hơn nhiều so với phiền nhân kia. Thư Băng vỗ vỗ màn hắn cười hì hì nói. Diệp Phong nhíu nhíu mày: Phiền nhân kia rốt cuộc là ai? Cô vẫn luôn treo ở bên miệng, làm cho ta rất tò mò. Nhanh thôi, phòng chừng hắn liền sắp tìm tới cửa. Thư Băng trả lời một câu, liền không chịu nói thêm một câu nào nữa. Vốn dĩ Diệp Phong đối với chuyện của nàng cũng không có nhiều quan tâm. Sau khi đem năm cái cổ kia thả lại tại chỗ, nhìn đến mập mạp vác ba lô chạy đến. Lâm Tiểu Vũ ta đã thông báo, chẳng qua nàng còn đang bận xử lý Thẩm Băng cùng với động viên hộ gia đình ở khu biệt thự rời đi, cho nên khả năng sẽ đến trễ một chút. Vôi, hùng hoàng, thuốc nổ ta đã mang theo 5 cân, không biết có đủ dùng hay không? Đủ rồi. Diệp Phong gật gật đầu, lần này mục đích hắn đi vào nơi này chủ yếu là giết cổ độc kia. Động vật còn lại chờ thời điểm Lâm Tiểu Vũ lại đây, lại dùng những vật liệu đó diệt sát cũng không muộn. Sáng trời tối xuống, đúng là thời điểm động vật hoạt động. Diệp Phong không có chờ ban ngày hôm sau lại vào, bởi vì nếu muốn tìm ra cổ độc mạnh nhất trong đó kia, chỉ có thời điểm buổi tối mới có thể nhìn ra động vật nào có tính công kích mạnh nhất. Tương truyền thời điểm cổ độc sắp đem những động vật khác ăn vào, thân thể sẽ biến thành màu vàng. Đây là căn cứ quan trọng. Ta chuẩn bị mở cửa. Diệp Phong nhắc nhở hai người phía sau, sau đó tay bắt lấy khóa đã có chút xỉ xét kia, vòng eo dùng sức, cách một tiếng liền vỡ thành hai đoạn. Kẻ điên, ta cảm giác ngươi phải đi tham gia thi đấu đối kháng, nhất định đạt được đệ nhất. Mập mạp miệng bị kinh sợ đều khép không được. Võ thuật Trung Quốc phần lớn là kỹ năng giết người, thái cực quyền chân chính cũng là như thế, đã quyết thắng bại cũng quyết sinh tử. Nếu chỉ đơn thuần là đấu võ đài, rất có thể thu lực quá nhiều dẫn tới phát huy không ra, hoặc là thả ra quá nhiều lực dẫn tới đối phương tử vong, cho nên liền tính đi tham gia cũng không có ý nghĩa. Diệp Phong giải thích, sau đó chậm rãi đẩy cửa ra. Vì sao lại nghe giống như lý do thoái thác của bọn giang hồ bị bợm khi đánh không lại người khác vậy? Vương Mập cười cười, ở sau khi Diệp Phong mở cửa, liền thu hồi tươi cười, bởi vì cảnh tượng bên trong thật sự là quá mức ghê tởm. Bò cạp, rắn độc, con rết, cóc, thằn lằn, thi thể đều là đầy đất. Ngoài mùi tanh tưởi từ phân của những con vật này, xác chết của bọn chúng còn bốc ra mùi hôi do thời tiết nắng nóng. Các người là cùng ta đi vào hay là ở bên ngoài chờ? Diệp Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người một cái. Ấy, ta ở bên ngoài chờ là được rồi, từ nhỏ liền sợ mấy thứ này. Vương Mập lùi ra phía sau một bước, liên tục xua tay. Ta cùng người đi vào. Thư Băng không sợ chút nào, bởi vì thời điểm Long Môn Trung Hưng luyện dược, đương nhiên cũng sẽ dùng đến độc vật. Mấy thứ này ở nàng xem ra quả thực liền giống như sủng vật nhỏ. Quan trọng nhất chính là nàng còn trước nay không có chứng kiến qua bộ dáng cổ độc là cái gì. Được rồi. Diệp Phong đem hùng hoàng đều giải vào trên người mình, đồng thời cũng giải vào trên người Thư Băng không ít, phòng ngừa độc vật đánh lén. Sau đó chậm rãi đi vào. Thi thể độc vật đã chết toàn bộ ở giữa đình viện, còn sống cũng không có ít, chỉ là du tẩu ở chung quanh Diệp Phong cùng với Thư Băng. Bọn chúng không phải mục tiêu của Diệp Phong. Độc vật chân chính lợi hại nhất định là giấu ở trong phòng. Diệp Phong đứng ở cửa không có sốt ruột đi vào, mà là đem vôi giải vào vị trí cửa chính cùng với cửa sổ, đại khái giải một tầng thật dày, đồng thời lấy ra ống thuốc nổ. Mập mạp mua những thuốc nổ đó toàn bộ là đặc chế, bên ngoài là một cái ống trúc, đồng thời phía trên có một cái lỗ. Sau khi bật lửa đốt ngòi của thuốc nổ bên trong liền sẽ thiêu đốt, sau đó phóng xuất ra đại lượng khói thuốc nổ. Thuốc nổ không có hiệu quả đuổi quỷ khắc độc, nhưng khói thuốc nổ lại có. Diệp Phong muốn chính là cái này. Đem 10 ống thuốc nổ cùng nhau châm lửa, đặt ở cửa cùng với chỗ cửa sổ, cái gọi là thiên thời địa lợi. gió vừa lúc đem khói thuốc kia thổi về phía trong phòng. Tốt lắm tiểu nô lệ, đầu óc rất thông minh. Thư Băng tán dương nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngốc nghếch trực tiếp đi vào diệt cổ độc. Cô cảm thấy chỉ số thông minh của ta cũng sẽ cùng cô giống nhau sao? Diệp Phong nheo nheo mắt, không màng Thư Băng hồi đáp, nhìn kỹ những động vật bị khói thuốc nổ xông ra tới. Rất nhiều độc trùng như là chạy trốn, nhanh chóng bò ra bên ngoài. Diệp Phong cũng mặc kệ bọn chúng. Thời điểm đến trên vôi bột, có không ít động vật đều mất đi năng lực hành động. Mặc dù là có mấy con đạp lên thi thể chạy ra, cũng bị Diệp Phong dùng bột vôi còn thừa giải đi lên. Bột vôi không có, hắn cũng liền không hề quản. Chờ thời điểm Lâm Tiểu Vũ tới lại diệt bọn chúng là được rồi. Dù sao những động vật đó cũng không thể đi ra được đình viện này. Đại khái qua canh ba, động vật từ bên trong ra tới càng ngày càng ít. Đi, vào đi thôi. Diệp Phong cảm thấy không sai biệt lắm, cầm lấy trong tay mấy tấm ngũ lôi phủ đi ở phía trước. Ai, tiểu nô lệ, nếu là ta, liền trực tiếp phóng hỏa đem căn nhà này đốt đi, như vậy sẽ không phải bận tâm. Nói trắng ra là người vẫn ngông hơn so với bổn tiểu thư. Thư Băng đến bây giờ còn rối rắm chuyện Diệp Phong ba hoa vừa rồi. Cổ độc đã là luyện đến trình độ không sợ lửa, trừ phi ta trực tiếp ở chỗ này dán đầy ngũ lôi phủ, dùng thiên lôi oanh kích, nhưng làm vậy khó tránh khỏi quá mức dẫn tới sự chú ý. Cổ độc còn không có đến mức phiền toái như vậy. Diệp Phong không có tiếp tục cãi cọ cùng nàng, nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ kia. Kéo kẹt một tiếng, có mấy thi thể độc vật từ trên cửa rơi xuống. Diệp Phong chỉ là híp híp mắt, cũng không có quản bọn chúng, cẩn thận xem xét tình huống bên trong. Tất cả đồ đạc trong nhà đã là rách mướp, nói vậy đều là bị độc trùng kia cắn xé mà dẫn tới. Diệp Phong cẩn thận quan sát bốn phía, đồng thời làm Thư Băng chú ý trên đầu. Những động vật đó chính là di chuyển khắp nơi. Thanh âm rắn phun nọc độc tuy rằng thập phần rất nhỏ, nhưng cũng không có tránh khỏi lỗ tai của Diệp Phong, là từ trong buồng truyền ra. Đẩy cửa mà vào, tình cảnh bên trong lại làm Diệp Phong đều sửng sốt một chút. Bên trong có 5 chiếc giường, bên trên mỗi một chiếc giường đều có một nữ nhân trần truồng. Toàn bộ hai tay hai chân bị người ta chém đứt, nhưng trên ngực lại vẫn như cũ là bộ dáng lúc lên lúc xuống, rõ ràng còn có một hơi. Quan trọng nhất chính là trên người năm nữ nhân kia toàn bộ đều có một loại độc vật, hơn nữa toàn thân bọn chúng đều là màu vàng. Có bộ cạp còn đang không ngừng kẹp lấy tròng mắt đã huyết nhục mơ hồ của nữ nhân. Rắn độc lại là ở trong miệng nữ nhân không ngừng ra vào. Nữ nhân kia mở to hai mắt cùng với há mồm, bộ dáng thực phối hợp. Một màn này thập phần khủng bố. Con rết cùng với rắn độc giống nhau, mà bởi vì hình thể của nó tương đối nhỏ, cơ hồ là di chuyển khắp nơi. Ở trong mũi của nữ nhân kia đi vào, lại từ trong miệng ra tới, mỗi một chỗ đều có thể nhìn đến thân ảnh của nó. Mà còn thân thể một nữ nhân, bụng không ngừng lay động, đồng thời phát ra tiếng kêu của con cóc. Trên người một nữ nhân cuối cùng lại là bò đầy thằn lằn, không ngừng bò động trên dưới. Bộ dáng quần quần dày đặc kia làm Thư Băng đã nhìn quen mấy thứ này đều phải nôn nọe. Diệp Phong ánh mắt lạnh băng, rốt cuộc là ai, vì sao lại tàn nhẫn độc ác như vậy? Tiểu nô lệ, đây là tình huống như thế nào, ghê tởm chết bổn tiểu thư. Thư Băng nôn xong đỡ bả vai của Diệp Phong hỏi. Nữ thi dưỡng cổ. Diệp Phong trả lời ngắn gọn. Nhìn dáng vẻ người kia dùng căn nhà lớn như vậy làm cổ, kỳ thật là muốn dưỡng tất cả cổ độc. Thân thể của năm nữ nhân này chính là ngũ độc cổ. Nữ thi sao? Các nàng rõ ràng đều còn có hô hấp, hơn nữa chiếu theo cách nói phía trước của ngươi, không phải ngũ độc sẽ tàn sát lẫn nhau sao? Nơi này vì sao lại hài hòa như vậy? Thư Băng khó hiểu hỏi. Năm nữ thi này hẳn là dùng phương pháp đặc thù bên phía Miêu Cương phong bế hồn phách. Hồn phách không tiêu tan, làm hơi thở không tiêu tan, lại từ trong thân thể bọn họ thêm vào đồ vật mà ngũ độc thích, bọn chúng liền sẽ chém giết đi qua, lựa chọn một khối nữ thi mà chính mình thích nhất tiến hành bám vào. Diệp Phong nói, trong tay lấy ra 5 tấm ngũ lôi phủ. Người này muốn dùng một lần luyện thành 5 cổ độc, dùng phương pháp cũng thật là âm độc. Hắn đem ngũ lôi phủ ném tới không trung, trong tay bấm quyết, vừa định làm ngũ lôi phủ phát nổ 5 nữ thi này, lại không ngờ có một quái vật khổng lồ trực tiếp từ bên ngoài cửa sổ bay vào. Chỉ nghe thấy mập mạp ai u một tiếng, ngã ở phía sau Diệp Phong. Biến cố bất thình lình xảy ra làm Diệp Phong không có phóng xuất ra ngũ lôi phủ, mà ở phía bên ngoài cửa sổ lại là đứng một nam nhân mặc đồ thể dục. Hách soái! Diệp Phong đã nhìn qua ảnh của hắn vô số lần, lập tức liền nhận ra được. Tiểu nô lệ, ngươi bị mù sao? Bộ dáng đều khó coi hơn so với ngươi, còn nói đẹp trai. Thư Băng lẩm bẩm một câu, nhìn nam nhân có làn da ngăm đen này, lớn tiếng hét lên. Này, ngươi lén lút xuất hiện ở chỗ này còn đánh người, sẽ không phải chính là người nuôi dưỡng cổ kia chứ? Đúng vậy. Ngoài dự đoán, hãy xoáy thế nhưng một lời thừa nhận. Kẻ điên, gia hỏa này đánh ta, đánh gãy răng hắn, chuyện này khẳng định cùng hắn có quan hệ. Mập mạp từ trên mặt đất bò dậy, ném đi thi thể ngũ độc dính ở trên người chính mình, cùng với Diệp Phong nói. Vì sao? Diệp Phong nheo nheo mắt, hãy xoáy là một phong thủy sư, chẳng lẽ hắn còn biết dưỡng cổ sao? Liên tính hắn biết dưỡng cổ, làm hết thảy mục đích là cái gì? Diệp đạo trưởng vô cùng thông minh, còn cần ta giải thích sao? Hãy xoáy cười cười nói. Luyện ngũ độc cổ chính là vì giúp hồ bà hoàn thành âm sinh trước long trận sao? Diệp Phong hỏi. Không sai. Hãy xoáy lại là hào phóng thừa nhận. Vậy ngươi thực đáng chết. Diệp Phong đem Văn Vương đao mộc kiếm từ phía sau rút ra, đối phó âm nhân là phạm vi đạo pháp cho phép sử dụng. Năm nữ nhân này mỗi người đều là người tội ác tày trời, ta dùng các nàng tấn luyện cổ độc cũng là trừng phạt các nàng đúng tội, vì sao ta đáng chết? Hãy xoáy lộ ra biểu tình nghiền ngẫm. Mặc dù tội lỗi lớn, cũng không tới phiên một âm nhân tà tu như ngươi tới nhúng tay vào trật tự dương gian. Diệp Phong quát lớn một tiếng, mũi chân chỉ xuống đất, liền chuẩn bị cùng hắn ác chiến. Biết ta vì sao thống khoái thừa nhận tất cả mọi chuyện như vậy không? Trên mặt Hách Xoáy lộ ra một tia tươi cười quỷ dị. Bởi vì ta không thích nói chuyện đối với người chết. Diệp Phong còn chưa lao qua cửa sổ, đột nhiên nghe được phía sau có một trận thanh âm cơ quan khởi động. Quay đầu nhìn lại, phát hiện vị trí vừa rồi chính mình đứng, thế nhưng xuất hiện một cái bẫy. Mập mạp cùng với Thư Băng kêu thảm một tiếng, rớt vào bên trong. Việc này còn không có xong, thân thể nam nữ thi kia như là bị cái gì chống đỡ, lấy một cái góc nghiêng, nhanh chóng trượt về phía bẫy dập kia. Khốn kiếp! Diệp Phong ngừng lại ở không trung, mũi chân đặt lên trên cửa sổ, nhanh chóng nhảy trở về. Ở thời điểm cửa bẫy dập sắp đóng, Diệp Phong cũng nhảy đi vào. Diệp đạo trưởng, hy vọng ngươi có thể thích đồ vật ta chuẩn bị cho ngươi. Phanh một tiếng vang lớn, Mập Mạp dẫn đầu rơi xuống đất, mà Thư Băng lại là rơi ở trên người Mập Mạp. Ai u, vì sao cô nặng như vậy? Mập Mạp da dày thịt béo, thật ra cũng kháng trụ được lực đánh sâu vào như vậy. Tên mập chết tiệt ngươi mới nặng, bổn tiểu thư còn không đến 100 cân đâu. Thư Băng bởi vì dùng thân thể Mập Mạp làm giá đỡ, cũng không có chịu thương tổn cái gì, lo chính mình từ trên mặt đất bò dậy. Thể trọng không đến 100 cân, không phải ngực phẳng thì chính là lùn. Mập Mạp châm biếm. Bổn tiểu thư giết chết ngươi. Thư Băng lớn tiếng ồn ào, dương nanh múa vuốt vọt về phía Vương Mập. Diệp Phong mũi chân nhẹ nhàng chìa xuống đất, thái cực bộ làm cho hắn vững vàng hạ xuống, sau đó nhanh chóng ngăn trở hai người. Đều là khi nào, thành thật một chút đi. Thư Băng hừ một tiếng, Vương Mập vuốt cái gáy nói. Kẻ điên, chúng ta làm sao bỏ lên trên đây? Trước tiên đem đồ vật này giải quyết rồi lại nói. Diệp Phong tận mắt nhìn thấy năm nữ thi kia cùng nhau trượt xuống dưới, ngũ độc cổ ở trên người bọn họ là phiền toái lớn nhất. Vương Mập tùy thân mang theo bật lửa, sau khi châm lửa nhìn hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên dưới lòng bàn chân giống như đá tới thứ gì, ngồi xổm xuống nhìn xem, tức khắc sợ tới mức ngồi ở trên mặt đất. Diệp Phong đi qua vừa thấy là nữ thi bị chặt đứt tay chân, phía trước Mập Mạp không nhìn thấy, hiện tại sợ hãi cũng là bình thường. Trên tay rút ra một tấm ngũ lôi phù, không biết bên trong khối nữ thi này sẽ là ngũ độc cổ nào, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thế nhưng qua hồi lâu, cổ độc bên trong đều không có dấu hiệu ra tới. Diệp Phong cảm thấy nghi hoặc, dùng bật lửa kỹ càng tỉ mỉ nhìn nhìn miệng mũi cùng với bụng của nữ thi, mới phát hiện bên trong căn bản không có đồ vật. Xong rồi, chúng kế. Diệp Phong kinh hãi, cổ độc ở bên trong thế nhưng không có cùng nữ thi cùng nhau xuống dưới. Thời điểm ở bên trên sắc trời đã tối, Diệp Phong nhìn đến nữ thi trượt xuống, liền cho rằng những cổ độc đó cũng cùng nhau xuống dưới, lại không ngờ cổ độc kia thế nhưng còn lưu ở bên trên. Nói cách khác, năm cổ độc kia đã bị Hách Soái mang đi. Mập mạp, biết dùng địa hỏa phù như thế nào rồi chứ? Có động vật lại đây, ngươi liền tiêu diệt. Ta đi lên trước. Diệp Phong xuống dưới, vốn dĩ chính là sợ hai người mập mạp cùng với Thư Băng bị cổ độc giết chết. Mà hiện tại cổ độc không ở dưới, Diệp Phong đương nhiên không thể làm hách xoái đi lợi dụng cổ độc hai người. Diệp Phong cũng không cảm giác được trong không gian ngầm này có tà khí gì nảy sinh. Nhiều lắm cũng chỉ là có một chút độc vật. Bình hồn đan của Thư Băng cùng với địa hỏa phù của mập mạp hẳn là hoàn toàn có thể ứng phó. Hắn thi triển Mao Sơn thần hành bộ, mới vừa nhảy lên không đủ 3 mét lại nghe thấy chung quanh vang lên tiếng cơ quan thật lớn. Cung cụp, cung cụp. Diệp Phong càng bò lên cao, càng cảm giác được vách tường chung quanh đang không ngừng thu nhỏ lại. Mãi cho đến trên đỉnh, cơ quan bao trùm bẫy dập kia đã sớm đóng chặt, mặc cho Diệp Phong dùng lực như thế nào đều không thể mở ra. Kẻ điên, mẹ nó, đây chính là một cái máy ép thịt. Hai bên đang tiến lại gần đây. Mập mạp ở phía dưới hô to, chứng thực cảm giác của Diệp Phong. Không có thời gian, Diệp Phong rút ra một tấm ngũ lôi phù dán ở phía trên nóc. Khiếu mệnh phong lôi, thần khí trung hòa, phá. Nổ mạnh thân lớn đem cái nóc kia đánh bay ra ngoài. Diệp Phong nhanh chóng hạ xuống đất. Hắn đã rõ ràng cảm giác được cái bẫy dầm này lập tức liền sắp biến mất. Không kịp do dự, trước tiên khiêng lên mập mạp thi triển Mao Sơn thần hành bộ, đem hắn đưa đến bên trong phòng kia. Thời điểm lại nhảy xuống, hai bên vách tường đã gần đến mức chỉ có thể cất chứa một người. Tiểu nô lệ, người thấy nhưng không có cứu ta trước, xem bổn tiểu thư đi ra ngoài tra tấn người như thế nào. Thư Bằng bất mãn hô to. Diệp Phong làm sao có thời giờ cùng với nàng cãi nhau. Sau khi nhảy xuống, lại nhảy trở về phía trước, nhanh chóng vọt tới trên đỉnh. Nhanh lên, lại nhanh lên. Thế nhưng vẫn như cũ không còn kịp rồi. Hai bên vách tường gắt gao đè nặng bả vai của Diệp Phong. Hắn cảm giác xương cốt của chính mình đều sắp bị bó nát. Ở thời điểm khoảng cách trên đỉnh chỉ còn 1 mét, Diệp Phong xoay người, hô to một tiếng. Ôm chặt ta. Thư Băng vội vàng ôm cổ của Diệp Phong, mà Diệp Phong lại là đem đôi tay đặt ở phía trên vách tường sắp hợp lại kia. Phóng một tiếng, áp lực cường đại làm cho Diệp Phong phun ra một ngụm máu tươi, nhưng đồng thời thanh âm cơ quan cùng cục kia cũng ngừng lại. Hắn dùng thân thể mạnh mẽ ngừng lại cơ quan vận hành, đồng thời để lại một khoảng trống làm cho Thư Băng có thể sinh tồn. Kẻ điên, người kiên trì, ta đi lấy cái kích. Mập mạp lúc này hiện lộ ra tài trí siêu phàm. Hắn nhớ tới trên xe còn có cái kích, nhất định có thể mở ra không gian một chút. Chỉ cần một chút không gian, dựa vào năng lực của Diệp Phong, nhất định có thể lên đây. Tiểu nô lệ. Thư Băng nhìn Diệp Phong cắn răng kiên trì, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm động. Vừa rồi hắn chỉ cần ném xuống chính mình, liền có thể trực tiếp đi ra ngoài. Thế nhưng hắn lại không làm như vậy, mà là dùng thân thể phàm nhân chống cự cơ quan thật lớn này, vì chính mình xây dựng ra một tia không gian sinh tồn. Người tu đạo, mặc dù có thể vận dụng pháp thuật hàng yêu trừ ma, nhưng thân thể vẫn là phàm nhân. Thân thể Diệp Phong tuy rằng so với người bình thường mạnh hơn một ít, nhưng đối kháng máy móc vẫn là như cũ, kiên trì không được thời gian quá dài. Hiện tại hắn gắt gao cắn răng, chính là không cho sức lực trên người chính mình có chút lơi lỏng. Nếu không hai người liền sẽ bị hai bên vách tường để ép thành bánh nhân thịt. Thế nhưng ở ngay lúc này, sinh vật ở trong phòng chứa ngũ độc lại là giống như tò mò, hướng tới cái khe không lớn này chui tiến vào. Ở thời điểm gặp được hai người Diệp Phong cùng với Thư Băng, đám sinh vật yêu thích công kích đó mở miệng không có lưu tình. Một con bò cạp dừng ở trên cánh tay của Diệp Phong, cái đuôi cong lên chuẩn bị đâm xuống. Thư Băng bắt lấy con bò cạp kia ném về một bên, thế nhưng đồng thời cái đuôi kia cũng là cắm lên phía trên ngón tay của Thư Băng, chỉ là Thư Băng giống như không có phát hiện. Một bên tay ôm lấy cổ của Diệp Phong, mà một bàn tay còn lại không ngừng giúp Diệp Phong xua đuổi độc vật. Đồng thời trên người nàng cũng rơi xuống rất nhiều sinh vật trong ngũ độc, nhưng nàng trực tiếp lựa chọn làm lơ, toàn tâm toàn ý vì Diệp Phong xua đuổi. Thế nhưng ngũ độc quá nhiều, trong tầm mắt của Thư Băng cũng không thể hoàn toàn phát hiện. Hiện tại phía sau Diệp Phong liền có một con rắn chui vào bên trong quần áo của hắn. Răng nọc kia một chút cắn ở phần eo của Diệp Phong. Diệp Phong lại là phun ra một ngụm máu, đồng thời cạch một tiếng, cơ quan lại vận hành về phía trước một chút. Đồng thời cánh tay Diệp Phong cũng hiện ra một loại hình thái uốn lượn. Tiểu nô lệ. Thư Băng nhìn môi của Diệp Phong nháy mắt biến thành màu đen, biết hắn đã trúng độc, từ ba lô lấy ra một cái bình ngọc màu đỏ, đem bình hồn đan đưa ở trong miệng nhai nát, sau đó hôn lên. Hai răng của Diệp Phong còn đang cắn chặt. Thư Băng chỉ có thể là tận lực dùng đầu lưỡi của chính mình đem bình hồn đan đưa vào trong miệng Diệp Phong, thông qua khe hở hàm răng làm bình hồn đan tiến vào trong cơ thể Diệp Phong. Mặc dù Thư Băng là thể chất linh dược bẩm sinh, có thể làm tăng dược hiệu của bình hồn đan, nhưng dược hiệu tới vẫn là chậm hơn so với độc hiệu kia. Diệp Phong đầy mặt đổ mồ hôi, cánh tay uốn lượn biên độ càng lúc càng lớn, đồng thời tiếng cơ quan cũng là không dứt bên tai. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.